Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 725, C725, đây là loại sức mạnh gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh chỉ nhìn thấy ngọn núi mà Từ Thương Lâm va phải sụp đổ, vô số vết nứt như mạng nhện lan rộng, vẻ mặt mỉa mai trên mặt Quỳ Hùng và Diêm Quân đột nhiên đông cứng lại, đôi mắt mở to, từ từ cử động cái cổ cứng ngắc, nhìn bóng dáng thiếu niên vẻ mặt thờ ơ ở nơi xa bằng ánh mắt không thể tin được, ánh mắt sâu thẳm. Hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi điên cuồng. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Những người khác cũng há hốc mồm. Với tốc độ và sức mạnh như vậy, Từ Thương Lâm đã bay ra ngoài trước khi bất kỳ ai có mặt kịp phản ứng. Chết tiệt, ở phía xa, trong núi, những tảng đá khổng lồ sụp đổ và lăn xuống. Một bóng người hung dữ từ từ hiện ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sử dụng phương pháp linh lực quán đỉnh, vạn pháp cảnh cấp 5 đã tăng đột biến. Lại có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ kinh người như vậy. Bầu không khí giữa trời đất trở nên yên tĩnh hơn một chút, mọi âm thanh chế giễu hoàn toàn biến mất. Ngay cả người phụ nữ mặc váy xanh chi tuyết, trên gương mặt cũng có chút kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với vạn pháp cảnh cấp 5 trong ấn tượng của cô ta. Chỉ một tên tiểu quỷ vạn pháp cảnh mà dám phô trương thực lực trước mặt ta, ngươi thật sự là muốn chết rồi. Một giọng nói mang theo sát ý hung ác đột nhiên gầm lên từ giữa trời đất. Tiếp đó, chỉ thấy ngọn núi rung chuyển, một luồng sáng chói lóa phóng ra như sấm sét. Bàn tay to lớn, sương mù đen tối hùng vĩ ngưng tụ điên cuồng, biến thành một thanh đao cằn cỗi, lóe lên, nhằm vào đầu Trần Mộc và chặt mạnh xuống. Cười, cơn gió mạnh nổi lên, sức mạnh thiên ma quái dị tà ác làm rung chuyển không gian xung quanh, đà dữ dội vô cùng chấn động. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn Từ Lâm đang tức giận hành động, trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại khóe miệng lại hiện lên một nụ cười thích thú. Huỳnh, đột nhiên, Trần Mộc tiến lên một bước, trong chớp mắt, một cánh đồng vô biên trải ra xung quanh Trần Mộc. Trong lãnh vực này, ngọn lửa bùng cháy, hào quang rực lửa tỏa ra khiến trời đất dường như rơi vào một hỏa vực rộng lớn. Hỏa vực và trời đất hình thành một loại ngăn cách, vô số ma quỷ cùng quái vật đang lảng vảng trong hỏa vực. Chúng phát ra những tiếng gầm đinh tai nhức óc, lại giống như âm thanh ảm đạm thê lương của vùng đất cửu u, keng. Trước khi thanh đao căn cỗi của Từ Thương Lâm đánh vào đầu Trần Mộc, một âm thanh lớn như vàng sắt vang vọng khắp trời đất. Trong kiếm vực, ánh kiếm cuồng bạo ngưng tụ thành một khiên kiếm, chặn trước đầu Trần Mộc. Cút đi, trong mắt Trần Mộc hiện lên một tia hung ác, hẳn đấm ra một quyền mãnh liệt, ánh kiếm vô tận nổ tung. Trực tiếp đánh ngược thân thể Từ Thương Lâm về phía sau. Trong cuộc đối đầu ngắn ngủi, Từ Thương Lâm, người đứng đầu vạn pháp cảnh, đã bị áp chế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Làm sao có thể, sắc mặt những người ở hiện trường đều có thay đổi lớn, ngay cả trong đôi mắt đẹp của Chí Tuyết cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Trần Mộc nhìn Từ Thương Lâm đang xấu hổ lùi về phía sau, trong mắt mang theo sát ý, hắn vừa mới di chuyển, dưới chân hắn bộc phát ra dao động thần ấn. Chỉ trong chốc lát, thân hình của hắn liền kỳ quái tiến đến trước Từ Thương Lâm. Muốn phục sinh, ngươi đã nhận được sự đồng ý của ta chưa? Cách chương.